Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2354, nhìn núi rừng bước. Đúng vậy a, vãn bối thực sự khó có thể tưởng tượng, huynh đệ dĩ nhiên có thể tình thâm tín nhiệm đến tình cảnh như thế. Liễu Tuấn bùi ngùi mãi thôi nói. Trong mắt chỗ sâu có một vệt vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hối hận ánh mắt hiện lên. Năm đó nếu là hắn đồng ý cát cửu dương điều kiện. Như vậy hiện tại có lẽ hắn cũng đã dung hợp một điểm đạo trùng mảnh vỡ. Trận chiến kia thảm liệt vô cùng. Cuối cùng Liễu Linh dung hợp Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Phá quan mà ra, lúc này mới thay đổi tình thế. Liễu Tuấn gấp nói theo. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một câu, thảm liệt vô cùng, nhưng cũng đã nói rõ hết thảy. Toàn bộ đại điện trở nên yên lặng, liền liền phía dưới ngập trời biển lửa đều đột nhiên ở giữa gió êm sóng lặng. Ta vốn dĩ vì ta ban thưởng cửu dương kim ô hỏa vũ đã là phá lệ ân đãi, không nghĩ tới trên thực tế là hắn ân đãi chúng ta Liễu Hoàng gia. Hồi lâu Liễu Hoàng cảm khái nói, trong mắt toát ra một vệt vẻ xấu hổ. Đúng vậy a, hai phần Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, Liễu Linh thành tựu đạo tiên chi vị hy vọng đã vượt qua vãn bối. Phần ân tình này xác thực quá lớn. Liễu Hồng cảm thán nói, tám vị tộc lão nghe vậy cũng đều dồn dập cảm khái không thôi. Trong lòng cũng thật là ao ước Liễu Linh có thể được gặp như thế một vị nghĩa huynh. Bọn hắn tu luyện năm tháng dài đằng đẵng, cũng được rất nhiều cơ duyên. Nhưng cùng Liễu Linh phần cơ duyên này so ra vẫn là chênh lệch không nhỏ. Lấy thiên phú của bọn hắn, năm đó nếu có được đến Liễu Liệt lão tổ hai phần đạo trùng mảnh vỡ. Chỉ sợ bây giờ nói không chừng đã thành tựu đạo tiên chi vị. Khởi bẩm lão tổ, tộc trưởng cùng tộc lão, đây đã là hơn 20 năm trước sự tình, chắc hẳn hiện tại Liễu Linh đã được càng nhiều đạo trùng mảnh vỡ. Liễu Tuấn nói, đạo trùng mảnh vỡ cần phải chủ yếu lưu tại Liễu Liệt thân thể chỗ biến mất. Căn cứ lịch đại từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra cường giả mang theo ra tin tức. Những địa phương này đều có cường đại tộc quần ở nơi đó phồn diễn sinh sống. Thậm chí có thực lực thẳng bức ta Liễu Hoàng gia tộc lão chân tiên trấn thủ. Cho dù cát cửu dương lợi hại như vậy, cũng tuyệt đối không có cách nào lại dẫn dắt Liễu Linh nhập loại này hiểm địa cướp đoạt đạo trùng. Mảnh vỡ, Liễu Linh có thể được hai phần Liễu Liệt đạo trùng mảnh vỡ đã rất tốt. Nếu có thể lại nhiều được một hai phần, đó chính là cơ duyên to lớn, lại nhiều liền là chân chính hy vọng xa vời. Liễu Hoàng lão tổ khoát tay nói, có lợi hại thẳng bức ta Liễu Hoàng gia tộc lão chân tiên trấn thủ. Liễu Tuấn nghe vậy không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù thập cường nhân vật đều có trấn sát chân tiên thực lực, nhưng ở Liễu Hoàng gia tộc lão trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Cùng là chân tiên, có mạnh có yếu, thậm chí chênh lệch cách xa, liền như đều là tiên anh. Liễu Tuấn cùng những xếp hạng kia trước 10 nhân vật so sánh, cũng là mạnh yếu cách xa. Nếu có Liễu Hoàng gia tộc lão cấp bậc chân tiên trấn thủ, coi như thiên cường bảng bên trên nhân vật đều xông giết tới cũng là uổng công. Thế nhưng là khi tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới trước đó, hắn nhưng xưa nay chưa từng nghe qua tin tức này. Lão tổ nói không sai, tục truyền tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong xác thực có thẳng bức tộc lão chân tiên trấn thủ. Có quan hệ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới nghe đồn đã đủ hung hiểm kinh người. Chúng ta lo lắng như đem tin tức này cũng để lộ ra đi. Các người liền tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới dũng khí đều không có. Sở dĩ có quan hệ phương diện này tin tức các môn phái gia tộc đều là giữ kín không nói ra. Liễu Hồng thấy Liễu Tuấn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, cố ý giải thích một câu, cũng coi là nhắc nhở. để tránh tương lai Liễu Tuấn đem chuyện này run lộ ra đi. Liễu Tuấn nghe vậy lúc này mới minh bạch tới đây là gia tộc dụng tâm lương khổ. Nhưng trong lòng lại là tư vị ngàn vạn. Tu hành chi đạo vốn là vật cạnh thiên trạch. Liều chính là thiên phú của ngươi. Tâm trí của ngươi nghị lực. Cơ duyên của ngươi vận khí. Ngươi đạp trôi qua, liền mang ý nghĩa ngươi có tư cách tiếp tục tu hành. Ngươi đạp không đi qua, cũng chẳng trách người khác. Ngươi không cần tâm oán gia tộc cái này cách làm vô tình tàn khốc. Ngươi phải suy nghĩ một chút, bên ngoài có bao nhiêu người ao ước ngươi. Bọn hắn từ nhỏ căn bản không có khả năng đạt được giống ngươi như vậy nhiều tu hành tài nguyên. Muốn vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới còn phải quá quan trảm tướng. Trải qua sinh tử chém giết, lại nào có ngươi loại này cơ duyên. Ngươi nếu không có lần này kinh lịch, không chỉ có ít nhất phải hơn ngàn năm mới có thể đặt chân chân tiên, mà lại coi như thành tựu chân tiên cũng chỉ là lưu tại bình thường. Nhưng có lần này kinh lịch, ngươi đã nửa chân đạp đến nhập chân tiên cảnh giới, về sau cũng tất trở thành ta Liễu Hoàng gia có thể trấn thủ một phương chân tiên. Như về sau lại có lớn cơ duyên, cũng không phải hoàn toàn không có có thành tựu đạo tiên hy vọng. Liễu Hoàng lão tổ mắt sáng như đuốc, nháy mắt liền thấy rõ Liễu Tuấn tâm tư, trầm giọng nói, vãn bối không dám, vãn bối bái tạ lão tổ thành toàn. Liễu Tuấn vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói, ngươi hãy nói một chút Cát Cửu Dương sự tình. Hắn phải chăng cũng dung hợp đạo trùng mảnh vỡ? Liễu Hoàng lão tổ nói, vãn bối về sau ý thức được thực lực mình quá yếu, cùng người tranh đoạt không được đạo trùng mảnh vỡ cơ duyên, liền ngược lại tìm kiếm cái khác cơ duyên, tìm được sau liền dốc lòng tu hành, lại thêm về sau tồn lưu lại người dần dần thưa thớt, phân tán ra đến, rất nhiều tin tức liền khó mà truyền miệng ra. Vãn bối biết đến cũng rất là có hạn, chỉ mơ hồ nghe người ta nói đến, giống như Cát Cửu Dương chiếm một phần Tam Túc Kim Ô đạo trùng mảnh vỡ. Là thật là giả vãn bối cũng không biết. Liễu Tuấn trả lời, Tam Túc Kim Ô đạo trùng mảnh vỡ. Như việc này là thật, cái kia lấy Cửu Dương thực lực cùng huyết mạch, nói không chừng còn có thể tìm được một hai phần đạo trùng mảnh vỡ. Liễu Hoàng lão tổ nghe vậy hai mắt không khỏi sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng nói, chúng ta Chu Tước nhất tộc cùng Tam Túc Kim Ô vốn là một mạch hai chi. Cửu Dương được Tam Túc Kim Ô đạo trùng mảnh vỡ, Liễu Linh được Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Hai người nếu có thể kết làm phu thê, song song đều có càng lớn hy vọng đặt chân đạo tiên chi đạo. Khi đó ta Liễu Hoàng gia liền có ba vị đạo tiên. Lão tổ tất có thể vấn đỉnh Liễu Túc Tinh bảy bộ tinh chủ chi vị. Ta Liễu Hoàng gia đem đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên. Liễu Hồng lại nghĩ đến càng thêm sâu, xa, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Huynh đệ cũng tốt, vợ chồng cũng được, hết thảy đều có hai người bọn họ tự mình làm chủ. Các ngươi tuyệt không có thể cưỡng ép can thiệp, nếu không ta tất đem các ngươi trục xuất gia tộc. Liễu Hoàng lão tổ nghe vậy sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Một cỗ to lớn uy nghiêm khí tức như đại dương mênh mông nhộn nhạo lên, dọa đến Liễu Hồng mấy người liền vội vàng khom người xác nhận. Liễu Tuấn dọa đến câm như hến, trong lòng như lên sóng to gió lớn. Từ Liễu Hoàng lão tổ trong lời nói, Liễu Tuấn lại chỗ nào nghe không hiểu. Bây giờ Liễu Linh cùng Cát Đông Húc tại Liễu Hoàng lão tổ trong suy nghĩ địa vị đã sánh vai thầm, chí vượt qua tộc trưởng cùng tộc lão. Bọn hắn sự tình đã không tới phiên tộc trưởng cùng tộc lão đến quyết định. Liễu Hoàng gia phát sinh sự tình, Cát Đông Húc ba người tự nhiên vô pháp biết được. Cát Đông Húc được phần thứ hai Lôi Long đạo trùng mảnh vỡ về sau, tại Tiểu Kim dưới sự hỗ trợ tiếp tục cảm ứng Lôi Long đạo trùng mảnh vỡ. Kết quả, Cát Đông Húc vận khí vô cùng tốt, dĩ nhiên tìm được Lôi Long thứ ba phần đạo chủng mảnh vỡ. Dung hợp Lôi Long đạo tiên thứ ba phần đạo chủng mảnh vỡ về sau, Cát Đông Húc thực lực lại chướng không ít, chỉ là muốn đột phá tiên anh trung kỳ cùng pháp thân cảnh trung kỳ lại còn kém xa lắm. Tại Lôi Long đạo tiên thứ ba phần đạo chủng mảnh vỡ về sau, Cát Đông Húc không thể tìm được thứ tư phần đạo chủng mảnh vỡ, mà là tìm được Lôi Long đạo tiên chỗ biến mất. Kia là một đầu liên miên chập trùng mấy vạn dặm hùng vĩ dãy núi. Rất nhiều trên đỉnh núi cao, mây đen dày đặc, lôi điện lấp lóe, phảng phất trong truyền thuyết Thánh Sơn, để người không dám tới gần. Lôi đỉnh nhất là cuồng bạo, tràn đầy lực lượng hủy diệt. Lôi Long đạo tiên chỗ biến mất, Cát Đông Húc ba người tự nhiên không dám xâm nhập, đành phải nhìn núi dừng bước. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.